Mà Thế Đại trở về. Chương 196, người có súng nhưng ta có vượng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm hai chữ thình lình hiện ra, nhất là lập lòe kiểu chữ, vinh dự nhất vị trí. Ta Thiên A, Hoa Dũng Chí không thể tin chừng lớn hai mắt. Đúng thế Sở Hàm. Sở huynh đệ, 20 tuổi. Đúng không, ta nhớ được là. Tần Thỏ cũng không thể tin. Sở Hàm, 20 tuổi tiến hóa giả tổng hợp đánh giá S cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất. Hàng sau lưng hắn tiến hóa giả, ngàn vạn. Nguyên lai hắn là lợi hại như vậy ra hòa. Phạm Kiến hai mắt vụt nhưng sáng lên. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một đám người trùng trùng điệp điệp tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đi tới nơi này chỗ vách đá trước đó. Ngay sau đó một đám người tạm ngừng, cái này chiến lực bảng xếp hạng vách đá, là thế nào đánh giá? Mà nhưng vào lúc này, nhất là nhảy thoát Phạm Kiến bỗng nhiên vươn tay, tại thạch bích bên trên gõ gõ, nào biết gõ không có gõ ra cái gì, cả người ngược lại là bỗng nhiên hướng vách đá bên trong khẽ đảo, sau đó thân thể cứ như vậy đột ngột khảm đi vào. Chuyện gì xảy ra, Phạm Kiến, Hoa Dũng Chí kinh hãi, liều mạng đánh vách đá. Chẳng lẽ, là chờ giai nguyên nhân, Tần Thọ đầu tiên nghĩ tới chỗ này, hắn chỉ vách đá này nói. Cấp 1 cấp 2 tam giai phân chia rất rõ ràng, Phạm Kiến là cấp 2 tiến hóa giả cho nên hắn có thể đi vào ta cũng được nhưng là các ngươi không được. Nghĩ đến liền làm Tần Thọ cũng trong nháy mắt biến mất tại thạch bích bên trong, ngay sau đó Hoa Dũng Chí, Vương Diễm, Khỉ Ốm các loại cấp 1 tiến hóa giả cũng lập tức xông vào cấp 1 vách đá. Trong nháy mắt Sở Hữu dẫn đầu đến tiến hóa giả toàn bộ tiến vào vách đá tiến hành khảo nghiệm. Thời gian không biết trải qua bao lâu, dần dần hậu phương tốc độ chậm chạp người sống sót đại bộ đội cũng đổi tới, những người này ở đây nhìn thấy vách đá trong nháy mắt cũng đã ngốc trệ, ngay sau đó lại nhìn thấy trên vách đá có Sở Hàm tên lúc đã hoàn toàn ngốc. Trước đó bọn họ biết Sở Hàm là cái rất lợi hại người, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng Sở Hàm lợi hại đến nước này, bọn họ tại phong bế trong sơn thôn bỏ lỡ nhiều như vậy, Sở Hàm lại là tại thật lớn như thế trên vách đá tên ở vào hàng thứ nhất phong vân nhân vật sở hữu cấp 1 tiến hóa giả bên trong chiến lực đứng hàng thứ nhất bực này vinh diệu cùng thành tựu vô pháp tưởng tượng. Quảng cáo, may mắn cùng cảm kích lần nữa tại những người này trong lòng dâng lên, lúc trước bọn họ thật sự là có mắt không tròng a. Ngay tại những này người cảm thán đang lúc cấp 1 chiến lực xếp hạng vách đá bỗng nhiên mấy cái tiến hóa giả bị đá ra, cái này bỗng nhiên xuất hiện tình cảnh lần nữa để mọi người một trận kinh ngạc. Nằm rãnh đây cũng quá khó, Khỉ Ốm cái thứ nhất báo oán, Vương Diễm cũng lòng còn sợ hãi thở phì phò, vậy mà thoáng cái tuôn ra đến nhiều như vậy quái vật. Các ngươi thứ tự như thế nào? Giờ phút này Hoa Dũng Chí cũng xuất hiện tại thạch bích bên ngoài, so với người khác hắn rõ ràng tốt hơn nhiều. Không rõ ràng, tìm không thấy tên lít nha lít nhít hơn vạn cái. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được cái này chiến lực bảng xếp hạng khủng bố cũng lần nữa đối Sở Hàm bội phục đầu rạp xuống đất đến tột cùng như thế nào tài năng tại mạnh mẽ như thế khảo hạch dưới sông ra trùng vây, đem hơn vạn tiến hóa giả đều dẫm tại dưới chân. Sở Hàm đến là thế nào hoàn thành ép cái thành tích này? Ta mới đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là chênh lệch, đừng nghĩ, người ta là cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất. Một trận thổn thức một đám tiến hóa giả đối Sở Hàm sùng bái trong nháy mắt đến cao điểm, từ trên vạn người bên trong trổ hết tài năng khách khí. Chênh lệch rất rõ ràng lộ ra, thời gian là năm 2015 ngày 20 tháng 10, mà thế bạo phát đã 2 tháng nửa, toàn bộ thế giới từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn dần dần đi vào một loại nào đó có tính đột phá quỹ tích, thành thị hoàn toàn bị từ bỏ, không có bất kỳ cái gì một đội ngũ dám ở thành thị cắm rễ, liền quân đội cũng đem vẻn vẹn có mấy cái người sống sót khu vực hoàn toàn chuyển qua thành thị bên ngoài lại rời xa động vật quần thể địa phương. Hủy diệt cùng tuyệt vọng tại toàn bộ đại lục bên trên lan tràn, dã ngoại tràn đầy không biết tên nguy cơ, sinh trường tốt cỏ dại cùng cùng hóa động vật không chỗ không tại, trong thành thị phiêu tán Sở Hàm vô cùng quen thuộc mùi hôi cùng huyết tinh, chân cụt tay đứt mọc lan tràn. Wrangler chạy tại bạc thành phố mỗi đầu đại lộ bên trên, bá đạo hoành hành đem con đường này bên trên chướng ngại vật toàn bộ hướng hai bên đẩy ra, một đường chạy như bay, tiếng oanh minh phách lối vang lên. Sở Hàm thực vật đã hao hết, không thể không lần nữa tiến vào thành thị bổ sung, trọng yếu nhất là bạc thành phố là khoảng cách An La thành phố cái cuối cùng cần phải trải qua thành thị, ở chỗ này nói không chừng có thể gặp được đến cái gì tìm hiểu chút tin tức. Còn kém hơn 100 tích phân ngươi liền có thể thăng cấp một cái thiên phú A, vượng tay một bên gặm đùi gà một bên hỏi Sở Hàm. Ngươi muốn trước thăng cấp cái nào? Mấy ngày kế tiếp Sở Hàm tích phân đã tích lũy đến 1889, nếu không phải hắn đi đường đuổi phát rồ chỉ đi thẳng tắp cái này tích phân đoán chừng đã sớm vượt qua 2000. Người đoán, Sở Hàm biểu lộ đều bất biến một chút giày vò vượng tài. Bà ngươi cái chân, vượng tài lật cái đại bạch nhãn, đối sở hàm ác thú vị vẫn như cũ không thể thích ứng. Đi vào một chỗ lăng loạn không chịu nổi hẹp ngõ hẻm, sở hàm để vượng tài đem Wrangler thu vào thứ nguyên không gian, một tay lấy vượng tài cưỡng chế tính nắm, đã sớm biết sở hàm tập tính vượng tài trong nháy mắt biến thành bóng bàn lớn nhỏ tiến vào sở hàm túi. Chỗ này hẹp ngõ hẻm đã bị đại lượng rác rưởi, zombie còn có nhân loại khung xương chỗ mai một cơ hồ không thể nào đặt chân, sở hàm không thèm để ý chút nào chung quanh khó ngửi mùi vị, những ngày với hắn mà nói ở kiếp trước vô cùng quen thuộc khiêng tu la chiến phù, sở hàm một bên thanh lý đường một bên đi về phía trước ngẫu nhiên có một hai con zombie nhảy ra đều bị hắn trước tiên giải quyết. Dừng lại, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, nương theo lấy súng ống lên đạn thanh âm cùng một chỗ. Đây là chúng ta địa bàn. Sở hàm bước chân dừng lại, nheo mắt lại nhìn cách đó không xa trên nóc nhà một người, người này tuổi chừng mặc nhị 10 ăn mặc rất bẩn rất loạn, bất quá tay bên trên thương ngược lại là xoa rất sáng, đó là không đầu quân bao phù hợp súng ống. Ngươi là ai? Người kia thanh âm tràn ngập mâu thuẫn cùng địch ý. Không biết khối khu vực này là Trần Ca địa bàn sao? Mau cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hàm méo mó đầu, ánh mắt tại đối phương trên họng súng dừng lại một giây, ngay sau đó ánh mắt chuyển rời đến người này sau lưng, sẽ đi qua không đến mấy cây số liền có một nhà đại hình siêu thị, sở hàm sở dĩ lựa chọn đi con đường này cũng là bởi vì hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, dù là từ nơi này đi qua cần vượt qua mấy tòa phòng ốc còn cần treo tường. Nhìn lấy sở hàm không có phản ứng, cái kia trong lòng người nổi trận lôi đình, lần nữa uy hiếp. Không muốn chết liền lăn, Trần Ca địa bàn cũng dám xông, ngươi chưa từng nghe qua Trần Du Phi đại ca danh tiếng sao, quảng cáo. Trần Du Phi, người nào, sở hàm hết lần này tới lần khác đầu thành thật trả lời. Chưa từng nghe qua, thao, gây sự, con mẹ nó ngươi muốn chết, người kia hét lớn một tiếng, đột nhiên một chút liền giữ lại cò súng. Bành, tiếng súng vang lớn, một phát trong nháy mắt hướng phía sở hàm đầu mà đến. Ngay sau đó một giây sau. Phốc, một tiếng viên đạn phá vỡ mà vào thanh âm vi diệu vang lên. Không phải buộc lão tử giết người, xử lý thi thể thật phiền phức. Người kia vừa nói vừa nhảy xuống phòng ốc, đáng tiếc nói được nửa câu hắn đột nhiên bước chân dừng lại, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy sở hàm. Ngươi thế nào không chết? Sở hàm mang theo vượng tài lỗ tai chậm rãi buông xuống. Ngươi có súng, nhưng ta có vượng tài. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.